Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, ngày tốt chấm dứt. Diệp Trần lái xe đến công ty châu báu bên trong, nhưng không nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao bóng người. Cẩn thận hỏi một chút, mới biết Lâm Nguyệt Giao là đi ra ngoài theo người nói chuyện hợp tác. Không thể làm gì khác hơn là ở công ty châu báu bên trong kiên nhẫn đợi một hồi, mới đưa Lâm Nguyệt Giao cho đợi trở về. Người tới à? Phong Trần mệt mỏi. Lâm Nguyệt Giao vừa đi vào công ty châu báu, khi thấy Diệp Trần sau đó, vô hình thì có một vẻ vui mừng. Trên mình cảm giác mệt mỏi đều biến mất không thiếu. Trận này đều không tốt như vậy tốt và Diệp Trần tiếp xúc. Nàng cảm giác mình sinh hoạt bên trong tựa hồ ít một chút đồ. Hiện tại lại thấy được, dĩ nhiên là thoải mái một chút. Tới, đón ngươi về nhà, cho ngươi làm ăn ngon. Diệp Trần gật đầu một cái, thấy Lâm Nguyệt Giao tóc tai rối bời, liền đi tới, giúp nàng sửa sang lại một tí. Không có chút nào ngại ngùng, Lâm Nguyệt Giao vậy đứng tại chỗ, mặc cho Diệp Trần đánh đầu nàng phát. Ở nữ sinh trên mình tất cả cái địa phương, tóc cũng là rất tư mật một vật. Quan hệ không tốt khác phái thì sẽ không có cơ hội sẽ đụng phải. Bây giờ có thể để cho Diệp Trần đụng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là công nhận Diệp Trần thân phận. Cách đó không xa Hạ Mộng thấy một màn này, trong lòng có chút hơi phát khổ. Nàng là thật không rõ ràng, Lâm Tổng như vậy thông minh thêm chuyên nhất người, rõ ràng đã kết hôn rồi, có chồng, làm sao liền cùng Diệp Trần một cái người như vậy dây dưa chung một chỗ đâu? Chẳng lẽ sẽ không sợ chồng nàng phát hiện sao? Hạ Mộng trong lòng không rõ ràng. Đồng thời, nàng lại càng không chính là Diệp Trần người như vậy, vậy sẽ thích đàn bà có chồng. Hắn chẳng lẽ không biết cái này ý vị như thế nào không? Trời ạ, bên trong này nguyên do để cho Hạ Mộng suy nghĩ mãi không xong. Mắt dòm người mình thích, lại cùng phụ nữ khác chung một chỗ. Nàng cái này trong lòng, dĩ nhiên là khó chịu. Nhưng khó đi nữa bị, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lâm Nguyệt Giao đơn giản thu thập một tí, và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Ngồi lên xe, hai người đuổi về trong nhà. Đúng rồi, nhà rau phỏng đoán không đủ, chúng ta nếu lại đi mua một ít sao? Chờ lát Như Yên ở đây, chúng ta không đủ ăn đây. Lâm Nguyệt Giao chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi nói. Không cần. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, ngày hôm nay nàng sẽ không tới, để cho chúng ta không cần cùng nàng. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút, ngay sau đó quan tâm hỏi nói, nàng làm sao không tới? Mấy ngày nay cũng không là đang cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Ở chúng ta, hẳn là có chuyện đi. Diệp Trần thuận miệng nói, nàng vốn là chỉ là bạn mà thôi, ngươi vậy không cần để ý. Chúng ta đã giúp nàng rất nhiều, cũng không thể một mực giúp đỡ đi à? Phải không? Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần lời này, tổng cảm thấy là lạ. Dẫu sao, đây cũng không phải là Diệp Trần phong cách. Trước nàng nhưng mà chính mắt thấy được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cả buổi tối đi ra ngoài, còn không chỉ một lần. Bên trong này bí mật, nàng cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Nói ngay bây giờ không thể một mực giúp đi xuống, cái này nhìn qua càng giống như là ở che giấu cái gì. Diệp Trần vẫn là quá coi thường liền người phụ nữ trực giác. Hắn lấy vì mình nói một chút, đối phương liền sẽ tin tưởng. Nào ngờ, Lâm Nguyệt Giao một chút cũng không có tin tưởng. Về đến nhà, Diệp Trần mới phát hiện, mình tối hôm nay lấy lòng Lâm Nguyệt Giao nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Mẹ, Tiết Giao, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nguyệt Giao nhìn đứng ở cửa Lý Phượng và Lâm Tiết Giao, một hồi bất ngờ, kinh ngạc vui mừng hỏi. Đoạn thời gian này, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vẫn luôn ở tại Lâm Thị Tông Tộc, không đã trở lại. Ngày hôm nay nhưng là xem thấy các nàng hai người, dĩ nhiên là cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng. Con gái à, ta là thật nhớ ngươi. Tỷ, ta cũng nhớ ngươi. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người đột nhiên chạy đến trước mặt tới, một cái nhào vào Lâm Nguyệt Giao trong ngực, cũng khóc lên. bên cạnh nhìn Diệp Trần. Một hồi cổ quái, cái này hai người thật chỉ là muốn niệm Lâm Nguyệt Giao sao? Đi, chúng ta về nhà. Lâm Nguyệt Giao không nghi ngờ hắn, mang hai người về đến nhà. Oa, thật là lớn phòng khách à? Ở chỗ này ở, vậy rất thư thái đi. Ta không đi, ta cũng muốn ở nơi này. Lâm Tiết Giao là lần thứ nhất tới nơi này biệt thự. Đối với bên trong hoàn cảnh còn không có xem qua. So sánh tại trước khi biệt thự, lần này địa phương, ước chừng lớn gấp mấy lần. Hơn nữa rộng rãi sáng ngời. Sửa sang cũng là mới tinh. Sẽ cùng ở Lâm Thị Tông tộc chỗ ở vừa so sánh. Đó nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Tiết Giao ngồi xuống ở trên ghế salon. Dựa vào phía trên, người diễn một cái cát yêu nằm. Hoàn toàn chẳng muốn lại hơn nhúc nhích. Mẹ, các ngươi lần này còn trở về sao? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi một câu. Ta cũng không biết. Lý Phượng do dự một tí. Nàng lần này là xin nghỉ đi ra ngoài. Nói là đi du lịch. Cũng không dám theo lão thái thái nói là đến tìm con gái mình. Nếu không, lấy lão thái thái tính tình. Còn không nỡ mắng chết nàng. Hơn nữa, Lâm Thị Tông Tộc là có quy củ ở. Nàng thành tựu Lâm Thị người Tông Tộc. Không ở ở Tông Tộc bên trong. Chạy đến ở. Một khi bị phát hiện, vậy cũng phải rót hỏng. Huống chi, Lâm Nguyệt Giao mới vừa cùng lão thái thái có mâu thuẫn. Để cho lão thái thái phát hiện, càng phải xong đời. Mẹ, ngươi phải đi về ngươi trở về đi thôi. Dù sao ta là sẽ không trở về nữa. Lâm Tiết Giao không chút nghĩ ngợi liền nói. Đùa gì thế, tông tộc kém như vậy hoàn cảnh. Nàng mới sẽ không trở về đâu. Ở cái biệt thự này bên trong không tốt sao? Này, ngươi còn không đi làm cơm sao? Ta đói bụng rồi. Lâm Tiết Giao gặp Diệp Trần đứng ở một bên không có nhúc nhích. Không nhịn được nhắc nhở một câu. Thật ra thì, là nàng đã sớm đói. Tự nhiên suy nghĩ ăn Diệp Trần làm cơm. Đúng vậy, ỷ ở chỗ này hồi lâu. Còn không tự chủ một chút đi làm cơm. Mè nheo gì đây? Lý Phượng cũng là trừng mắt một cái. Không vui nói. Ta cũng đói. Người trước nấu cơm. Diệp Trần mới vừa muốn phát tác. Nhưng bị Lâm Nguyệt Giao đè xuống. Trấn An nói một câu. Cái này làm cho Diệp Trần một câu cũng không nói được. Được, người chờ. Diệp Trần gật đầu một cái. Người khác nói hắn có thể coi thường. Nhưng vợ mình mà nói. Hắn còn thì nguyện ý nghe. Nói xong, liền trực tiếp đi phòng bếp. Không có ở bên này vết mực. Nửa tiếng sau đó, đơn giản ba rau một canh liền làm xong. Mới vừa bưng lên bàn, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người giống như là quỷ chết đói đầu thai như nhau. Không dằn nổi ăn, bộ kia tư thái. Xem là mới vừa từ trong tù đi ra ngoài như nhau. Mẹ, các ngươi chậm một chút à? Lâm Nguyệt Giao đều có điểm không nhìn nổi. Không nhịn được nói. Lâm gia không tính là nghèo. Lâm Thị Tông Tộc lại là thiên hải danh môn nhà giàu. Đây là đang Lâm Thị Tông Tộc bị dạng đãi ngộ gì? Về đến nhà mới có thể như vậy à? Không có sao. Ta đói. Để cho chúng ta ăn đi. Mẹ ư, cơm này rau vậy ăn quá ngon đi. Nhưng Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người rõ ràng không có cần nghe ý. Một cái sức lực ăn, miệng to bới cơm rau. Được, lần này ngày tốt chấm dứt. Diệp Trần nhìn cái này hai người lối ăn, là hoàn toàn bế tắc. Hắn cũng biết, cái này sau này sợ là không ngày tốt qua. Cái này hai cái tổ tông trở về. Hắn và Lâm Nguyệt Giao tới giữa thế giới hai người, cũng là hoàn toàn chấm dứt ở đây. Thoải mái, thư thái. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người tiêu diệt 70% cơm rau. Đem chén đũa để ở một bên. An nhàn dựa vào ghế. Một hơi một tí. Giống như là hưởng thụ thứ gì vậy. Còn không đi rửa chén. Cả ngày nhìn cái gì xem. Ta mấy ngày không có ở đây. Liền quy củ này cũng không có à. Lý Phượng nhìn Diệp Trần không động. Theo bản năng liền mắng lên. Mặc dù biết Diệp Trần và trước kia tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng nàng thái độ nhưng không có thay đổi. Như cũ cùng trước kia như nhau. Hướng về phía Diệp Trần chính là mắng một trận. Bởi vì, đánh chửi Diệp Trần, đã thành một loại thói quen. Cái loại này thói quen đã đi sâu vào đến tận xương tủy, sợ là rất khó bỏ đi. Diệp Trần cũng không nói gì, yên lặng cầm chén đũa đi rửa chén. Đây cũng không phải khuất phục tại Lý Phượng, mà là cái nhà này bên trong. Hắn không rửa chén nói, vậy cũng chỉ có Lâm Nguyệt Giao tắm, thà để cho vợ mình rửa chén. Diệp Trần còn thì nguyện ý mình đi giặt. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần hình bóng, vô hình đau xót, tổng cảm thấy rất áy náy. Thật có lỗi Diệp Trần, nhưng mụ mụ và muội muội ở chỗ này, nàng lại chẳng muốn đối với Diệp Trần quan tâm biểu hiện quá rõ ràng. Nguyệt Giao à, ngươi cầm ta và em gái ngươi gian phòng dưới sự an bài đi. Chúng ta bỏ mặc như thế nào, cũng phải ở chỗ này ở mấy ngày. Ngươi cho chúng ta tìm một gian phòng. Lý Phượng liền vội vàng nói. Được, ta tới an bài. Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống. Tỷ, tối hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta ngủ ở nhà của ngươi. Lâm Tiết Giao chạy tới, kéo Lâm Nguyệt Giao cánh tay. Một bộ cầu khẩn dáng vẻ. Phải, không thành vấn đề. Hai ta cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, gật đầu một cái. Thời gian dài như vậy không gặp, nàng đối với mình cô em gái này vậy rất nhớ. Nhìn trong phòng khách tiếng cười, Diệp Trần vậy vô hình có chút tiêu điều. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có dung nhập vào cái nhà này bên trong đi. Thời gian dài như vậy, cũng chỉ là để cho Lâm Nguyệt Giao đối với mình thái độ có đổi cái nhìn. Còn như những người khác, cũng còn không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là khó tránh khỏi, tâm trạng sẽ có điểm thất lạc. Mỗi cái người, làm bất cứ chuyện gì, đều có mình đòi hỏi. Đối với Lâm Nguyệt Giao tốt, đối với nàng bao dung, đối với nàng sủng ái, đều là bởi vì ở hắn dưỡng thương vậy trong mấy năm. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao đối với nàng có chút quan tâm. Tích thủy tri ân, làm dũng tiền tương báo. Diệp Trần rõ ràng nhớ, vậy trong mấy năm, chung quanh tất cả người, đối với hắn thái độ, đều là phúng gai, đánh chửi. Lâm Nguyệt Giao mặc dù không có hơn quan tâm hắn, nhưng ở trong thái độ, và những người đó đã là trời đất chạn. Ở mùa đông bên trong, dù là chỉ có một chút ấm áp, đó cũng là đủ để cho người trí nhớ như mới. Lâm Nguyệt Giao, chính là Diệp Trần ở mùa đông bên trong hy vọng duy nhất và mặt trời. Thu thập xong phòng bếp, Diệp Trần lúc đi ra, Lâm Nguyệt Giao các người đều đã rửa mặt xong, trở về phòng đi nghỉ. Nhìn phòng khách, Diệp Trần một hồi nhức đầu, hắn lại phải ngủ phòng khách. Muốn còn muốn, tối hôm nay có thể qua một tí thế giới hai người. Bây giờ nhìn lại, lại là không cơ hội. Xem nhìn thời gian, mới 9:30. Diệp Trần vậy không việc gì buồn ngủ, dứt khoát liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn dự định ở Hồ Thái Bình chung quanh tìm một cái địa phương thích hợp tu hành một tí. Vậy củng cố một tí võ đạo tu vi. Gần đây bận chuyện khác, đều đã hoang phế một trận. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy Liễu Như Yên trong nhà. Đèn đuốc sáng rực, vẫn là mở đèn. Vừa muốn hôm nay chữa trị vẫn chưa kết thúc, liền dứt khoát đi tới. Hiện tại có thời gian, cũng có thể cầm sau này chữa trị cho làm xong. Mới vừa đi tới gần bên, thính lực minh mẫn Diệp Trần, lập tức liền nghe được một hồi rào rào tiếng nước chảy. Ngẩng đầu vừa thấy, vừa vặn liền thấy lầu hai cái đó cửa sổ thủy tinh hộ trên dáng người thướt tha. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ đang tắm, cái này, Diệp Trần đầu óc bên trong, trong đầu đều là ban ngày thấy, Liễu Như Yên vóc người, thật xám. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteyuyensu.com/do-tsi-nối-tsan-y-nối-tsans-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.